Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, lại đến một lần. Khương Sầm lập tức vung vẩy trong tay tàn kiếm, ra sức chém, lúc này đây mục tiêu của hắn, vẫn là cái kia áp chế phi hành pháp khí phẩm chất rất cao đệ tử. Sát, hoa mỹ ngũ sắc kiếm quang ngang trời chém ra. Hai gã thanh vân môn đệ tử sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Bị chém giết người đệ tử kia, thậm chí ngay phòng ngự pháp thuật đều không có dùng đến. Người này đệ tử bị chém vì hai, một người đệ tử khác kinh hãi quá độ. Thẳng đến Khương Sầm chuẩn bị lần nữa giơ kiếm lúc, hắn mới bối rối chạy thục mạng. Sau đó, Khương Sầm nhặt lên cái kia phẩm chất rất tốt phi hành pháp khí. Một đường đuổi giết, rất nhanh, hắn tựu đuổi theo tên thứ hai thanh vân môn đệ tử. Sau đó không lưu tình chút nào một kiếm chém giết, lại giết cái này hai gã đệ tử một lần. Khương Sầm nhướng mày, loại cảm giác này cũng không tốt. Bất quá, lần này không cần hồn lão nhắc nhở. Hắn tựu chủ động đi nhặt lên hai gã đệ tử lưu lại túi trữ vật. Sau đó, vẫn là vứt bỏ không cần bảo vật, lưu lại hữu dụng bảo vật. Lại sau đó, Khương Sầm rời đi Càn Khôn ngũ hành đại trận, bay về phía lối ra. Bay rồi không bao lâu, Khương Sầm nhớ tới một sự kiện, vì vậy cố ý sớm đem phi hành pháp khí bên trong linh thạch bị thay thế, thay một khối trung giai linh thạch. Lúc này đây, hắn bay thẳng đến lối ra phụ cận, cũng không có gặp được mặt khác nguy hiểm. Lần trước đuổi giết hắn chính là cái kia thanh vân môn đệ tử, cũng không có gặp được. Nếu không, lúc này đây Khương Sầm tàn kiếm nơi tay, rốt cuộc là ai đuổi giết ai, còn rất khó nói. Đến lối ra phụ cận, Khương Sầm tìm một cái tương đối ẩn nấp sơn động, sau đó trốn vào đi. Trong sơn động, hắn lần nữa nhỏ máu, vẽ 9 cái huyết phù, lại để cho tàn kiếm cùng ngũ hành châu nhận chủ. Nhận chủ sau khi thành công, liền đem tàn kiếm cùng ngũ hành châu luyện hóa nhập vào cơ thể. Hết thảy lại đến một lần, chỉ là có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm cùng giáo huấn. Lúc này đây quá trình càng thêm thuận lợi, đem bảo vật luyện hóa nhập vào cơ thể hậu, Khương Sầm rời đi sơn động, bay về phía lối ra. Lúc này đây, hắn rõ ràng ngay thư sinh hai gã đệ tử đều không có gặp được. Xem ra là vừa mới bỏ lỡ. Ngắn ngủn gần nửa ngày, Khương Sầm tựu thuận lợi rời đi Trụy Tiên Cốc. Cái này so trước đó lần thứ nhất nhanh không ít. Hơn nữa cũng ít gặp được rất nhiều phiền toái. Rời đi Trụy Tiên Cốc, xuất hiện ở Nam Dương trong sơn mạch hậu, Khương Sầm lại thấy được Nam Dương Tông cùng Thanh Vân Môn ba phái rằng co thế cục. Lữ Lôi nhìn thấy Khương Sầm, vẫn là vui mừng quá đỗi, cùng hắn nói chuyện với nhau. Hết thảy, từ đâu lại đến? Khương Sầm trong nội tâm càng nghi hoặc, hắn không nghĩ ra, vì cái gì đây hết thảy hội một lần nữa lại đến một lần. Không bao lâu hậu, Nhạc Bất Quần đám Nam Dương Tông trưởng lão cùng với khác hai phái các trưởng lão đạt thành hiệp nghị, vẫn là theo như 4-3-3 tỷ lệ chia cắt bảo vật. Đối với Khương Sầm mà thôi, đây hết thảy không hề ý mới, hết thảy như trước. Hắn nhìn không ra có bất kỳ không đúng địa phương, tìm không thấy bất luận cái gì lại để cho hắn lại tới qua nguyên nhân hoặc manh mối. Không chỉ có là Khương Sầm đem đây hết thảy nói cho hồn lão hậu, nay hồn lão đều tìm hiểu không thấu trong đó huyền cơ. Cho nên, Khương Sầm cũng chỉ có thể lại đến một lần. Hắn chỉ hy vọng, lúc này đây không cần phải lại không hiểu thấu một đêm lặp lại. Ba phái hiệp nghị đạt thành, sau đó Khương Sầm đám may mắn còn sống sót ký danh đệ tử bị đưa Nam Dương Tông chủ phong. Kế tiếp là nộp lên trên bảo vật, tiến hành bái sư nghi thức. Bái sư nghi thức sau khi kết thúc, Khương Sầm đám đệ tử lại nhớ tới Tân Tú Phong. Kế tiếp lại là bình tĩnh tu luyện cuộc sống. Lúc này đây, bởi vì hắn theo Trụy Tiên Cốc mang ra không ít bảo vật cũng nộp lên trên tông môn. Cho nên nhận được rồi vài bình cấp thấp đan dược ngưng khí hoàn, khen thưởng. Cái này lại để cho hắn tu luyện nhanh hơn. Khương Sầm một bên tu luyện, một bên chú ý chung quanh thế cục biến hóa, nhưng là phát hiện cùng trước đó lần thứ nhất đồng dạng. Không có bất kỳ khác thường, vẫn là tại Khương Sầm rời đi Trụy Tiên Cốc sau ngày thứ năm. Nhạc Bất Quần xuất lĩnh tất cả Nam Dương Tông đệ tử theo Trụy Tiên Cốc phản hồi tông môn. Khương Sầm thám thính phía dưới, vẫn là bởi vì có một siêu cấp lớn tông môn chiếm cứ Trụy Tiên Cốc. Hết thảy, phi thường bình thường, Khương Sầm tu luyện, cũng phi thường thuận lợi cùng yên tĩnh, là một người không người chú ý mới nhập môn đệ tử. Hắn không có gặp được cường địch, cũng không có ai tìm hắn phiền toái, quả thực là bế quan tu luyện hoàn toàn giống nhau người quấy rầy. Hơn nữa lúc này đây, Khương Sầm tiến độ tu luyện so sánh với lần cùng nhanh một điểm. Hắn tại xuất cốc sau ngày thứ sáu trong đêm, tự thuận lợi tu luyện xong thành đạo kinh tầng thứ ba công pháp, cũng bắt đầu tu luyện tầng thứ tư công pháp, chính thức trở thành một gã khí đan trung kỳ tu sĩ. Đến ngày thứ bảy, Khương Sầm đặc biệt khẩn trương, bởi vì trước đó lần thứ nhất chính là tại ngày thứ bảy trong đêm. Khương Sầm ngủ một giấc, mộng tỉnh hậu không hiểu thấu tựu hết thảy từ đầu đã tới. Lúc này đây, dù cho lại vây hãm lại mỏi mệt, Khương Sầm cũng sẽ ngủ. Hắn muốn nhìn, rốt cuộc đêm nay hội chuyện gì phát sinh, vì cái gì hết thảy hội lại đến một lần. Theo hoàng hôn bắt đầu, Khương Sầm cũng có chút vô tâm tu luyện. Hắn một mực chờ đợi, không sai biệt lắm nhanh đến nửa đêm thời gian, vẫn đang không có bất kỳ dị thường chỗ. Khương Sầm có chút nhàm chán, lại tiếp tục bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Tu luyện của hắn cũng tiến hành đâu vào đấy, tuyệt không sốt ruột. Ngay tại giờ tí vừa qua khỏi không lâu, trong lúc đó, một đạo ngũ sắc linh quang không hề báo hiệu từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đem Khương Sầm quanh thân bao phủ. Khương Sầm ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngũ sắc linh quang, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc. Hắn còn không kịp phân biệt tinh tường, sau một khắc, hắn tựu không tự chủ được bay lên trời, chui vào ngũ sắc linh quang bên trong. Lại sau một khắc, hắn cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trong nháy mắt mất đi ý thức. Chờ hắn khôi phục ý thức trong tích tắc, hắn lập tức dương đôi mắt, tìm hiểu bốn phía, bệ đá, dãy núi vờn quanh, khắc ấn lấy quen thuộc huyền ảo ký hiệu, lại là Càn Khôn ngũ hành đại trận, lại là Trụy Tiên Cốc. Phía trước cách đó không xa, hai gã Thanh Vân môn đệ tử đang tại chỉ trò, nhỏ giọng nghị luận, lại là bọn hắn, lại là từ đầu lại đến. Khương Sầm tâm tình thật không tốt, không hiểu thấu lần lượt từ đầu lại đến, thập phần cùng loại năm đó hắn lâm vào thời gian nước xoáy, không ngừng trở lại nguyên điểm. Loại cảm giác này thật không tốt được, nhất là thâm thụ hắn khổ Khương Sầm. Hắn thống hận nhất sự tình, chỉ sợ sẽ là lâm vào thời gian nước xoáy, lần lượt lại tới qua, nhưng không cách nào đánh vỡ cái này tử tuần hoàn. Hết lần này tới lần khác hắn ngay nguyên nhân đều tìm không thấy. Loại này bất lực không thể làm gì cảm giác, vô cùng nhất làm cho người ta phẫn nộ. Đáng ghê tởm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khương Sầm ngửa đầu hô to. Cách đó không xa hai gã Thanh Vân môn đệ tử lại càng hoảng sợ, tạm thời đình chỉ nghị luận. Tiểu tử này hai người đồng bạn đoán chừng là tại trong đại trận tan thành mây khói. Hắn tuy nhiên may mắn còn sống sót, phòng trừng đã bị kích thích cũng không nhỏ. Trong đó một gã Thanh Vân môn đệ tử phân tích nói: kỳ quái a hát, vừa rồi giống như chỉ thấy bốn khỏa bảo châu, hắn tàn trên thân kiếm lại có năm khỏa, đại khái là ngươi nhìn lầm rồi. Chuyện trong nháy mắt tình, xem nhìn lầm cũng rất bình thường. Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau nghị luận, vẫn đang đối với Khương Sầm chẳng thèm ngó tới. Lặp lại tự lặp lại, lại giết các ngươi một lần, lại có ngại gì? Khương Sầm tức giận phát tiết tại cái này trên người của hai người. Hắn nhắc tới tàn kiếm, xông giết đi qua, sau đó ra sức liên tục chém ra hai kiếm. Đáng thương cái này hai cái cũng không phải là vô tội Thanh Vân môn đệ tử. Còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là cho rằng cái này có một có chút điên cuồng. Nhưng tu vi không đáng giá nhắc tới khí đan sơ kỳ tu sĩ tại loạn chém một mạch. Chờ bọn hắn chứng kiến hai đạo hoa mỹ ngũ sắc kiếm quang trở nên hoảng sợ dị thường lúc, lại muốn tránh né phòng ngự, đã tới không kịp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.